yêu không hoán đối, chương 20, góc truyện audio.com, flashback, nửa đêm, reng reng reng reng reng reng, alo hoa hoa, yêu chun huynh hích hích, giang ki, em sao vậy, sao khóc, yêu chun hoảng hốt ngồi phật dậy, em, hu hu, huynh, em, giang ki nức nở, ok bình tĩnh, nói mọi chuyện cho huynh biết, em cô biết, hu hu, em gọi đờ ti, cho yun ho, bla bla, giang ki kể chuyện gọi đờ ti về cho yun ho, yêu chun nghe mà nuốt nước bột. Em đừng buồn, em rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được người mình yêu mà, Yu Chun an ủi. Huynh hu hu, em uống say, và, lên giường, với người đàn ông lạ mặt hu hu, Giang Ki khóc lớn hơn. What, Giang Ki em cô sao chứ, em đang ở đâu, em đang trong nhà tắm, tên đó còn ngủ trên giường. Huynh em sợ lắm hu hu, bình tĩnh, cô sao đâu có huynh ở đây. Huynh em muốn về Hàn, em về đi, huynh sẽ chăm sóc em. Huynh, em yêu Yun Ho lắm huynh hu hu. Giang Ki à, huynh, em muốn chết. No no Giang Ki calm down ok. Em về Hàn ngay đi, mọi chuyện còn lại huynh sẽ lo ok. Hứa với huynh đừng làm chuyện gì dại dột. Huynh, hu hu, Chani làm gì mà lấm lết thế. Jun Su bước từ phía sau đến. À cô, anh đang suy nghĩ chút chuyện. Yu Chun lắc đầu. Nói em nghe đi Chani. Jun Su choàng tay ôm cổ Yu. Su Su à, nếu em yêu anh mà anh yêu người khác, em đòi tự tử thì anh phải làm sao? Hửm, Jun Su ngớ người ra với câu hỏi đó. Anh hỏi vậy là sao, mặt Jun Su lập tức chuyển màu. Su Su em đừng hiểu lầm, anh chỉ nói nếu thôi mà, mặt Yu Chun méo xẹo. Anh cô dỗi hơi nghĩ mấy chuyện mà có thể, nói cho tôi biết anh yêu con nào. No baby, I love you, Yu Chun xua tay. Anh yêu ai đến nỗi suy nghĩ như vậy hả, Jun Su gào lên. Anh cô tin anh đúng là chứng nào tật nấy. Anh cút ngay cho tôi cô muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Jun Si chỉ ra cửa. Su Su à, cô phải. Get out now, and flashback. À, Yun Ho gật gù. Mày nói cái gì Giang Ki? Tại mày đó, cô tắt dirty cậu ấy nghe tiếng rên của mày và người khác. Bị tổn thương, trong khi mày nói dirty với cậu ấy mà lên giường với người khác, ai mà cô sót? Yeah, mày cũng biết là tao cô yêu Giang Ki, với lại tao đã nói rõ từ lâu rồi, Yun Ho nhíu mày. Tao cô biết chiều nay cậu ấy sẽ về đến Hàn, coi bộ cô đón cậu ấy về nhà tao được rồi. Thân tao còn lo chưa xong nữa, Yu Chun nhìn hắn. Đừng nói là để cậu ta ở đây nhá, cậu ta cũng có biệt thự riêng mà, Yun Ho né tránh. Chính vì biệt thự riêng tao mới sợ cậu ấy đang muốn chết đấy. Mày hiểu cô, Yu Chun nhấn mạnh. Đưa cậu ta về đây thì tao chết, mày có biết Dung Ki ghen đâu thua Su Su của mày, mày giết tao còn sướng hơn. Tao sẽ nói chuyện với Chê Chung, cậu ấy sẽ hiểu dù sao cũng là một mạng người, thà để cậu ấy ghen một chút còn đỡ hơn đứng nhìn Giang Ki tự sát, mày cô sợ ân hận cả đời sao. Hias, Giang Ki chào mừng em về, Yun Ho nở nụ cười tươi. Chào, anh, cậu cúi đầu, anh và Yu Chun đã chuẩn bị phòng cho em nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe chúng ta đi chơi, Yun Ho niềm nở. Cám ơn, Yun Ho cậu thút thít, em, sợ lắm, hu hu cậu ôm lấy hắn, em sợ, anh sẽ ghét bỏ em hu hu, em sợ lắm Yun Ho cậu nói trong tiếng nấc, ok, cô sao rồi, em đã ở đây với anh và Yu Chun. Cô ai có thể làm hại em nữa đâu, hắn vuốt nhẹ lưng cậu. Phòng chuẩn bị xong rồi, Y Chê Chung chết chân, cậu đứng giữa những bậc thang nhìn. Giang Ki anh vội đẩy nhẹ ra, lên phòng nghỉ chút đi, anh cho người làm thức ăn ngon cho em. Cảm ơn anh Yun Ho, anh tốt với em quá, Giang Ki cảm động. Để anh đưa em lên phòng, Yu Chun vội nắm tay Giang Ki dẫn đi và cười với Chê Chung một cái cầu hòa. Dung Ki lúc nãy, em hiểu, anh ấy chấn động và cần an ủi, cậu cắt ngang lời hắn. Góc truyện audio.com, nhưng em cô hy vọng sẽ có bất cứ tình cảm hay sự động viên ngoài cái ôm, cậu nhìn chừng chừng vào hắn. Dĩ nhiên, hắn vội gật đầu. Giang Ki sao em ở đây, Yun Ho hoảng hốt thấy Giang Ki chui trong góc của nhà bếp giữa đêm khuya. Yun Ho, em sợ lắm, em sợ, hu hu, Giang Ki vội ôm hắn, đừng sợ anh ở đây, cô sao đâu, hắn dỗ dành, em cô dám ngủ, em thấy rất sợ, Yun Ho, ôm em đi, em cần anh, cậu siết chặt hắn, Giang Ki em nằm mơ thôi, cô có gì có thể làm hại em đâu, em đang ở nhà anh an toàn lắm, cô, Yun Ho làm ơn, em cần anh, em cô dám ngủ một mình đâu, Giang Ki khóc lóc trên vai hắn, ok, em bình tĩnh. Anh đưa em về phòng, Yun Ho thở dài đưa Giang Ki về phòng cậu ấy, trong lòng anh cầu trời cho Chê Chung ngủ say đến sáng. Phòng Giang Ki, em ngủ đi anh ở đây, hắn ngồi trên giường nắm tay cậu. Em sợ khi em ngủ anh sẽ đi mất, cô đâu, nếu có đi thì cũng xuống bếp kiếm đồ ăn thôi, hắn đùa. Cảm ơn anh Yunho, Giang Ki nhắm đôi mắt nặng trĩu. Đợi Giang Ki ngủ say anh đi ra ngoài. Dung Ki, anh khẽ gọi khi thấy cậu đứng trước cửa phòng. Anh ấy ngủ rồi à, cậu bình thường, cô cau có, cô bực bội. Có vẻ Giang Ki đã chịu đả kích quá lớn, thần kinh bị ảnh hưởng, Yunho khoát vai đưa cậu về phòng ngủ lại. Vậy anh tính sao, cứ để anh ấy mãi như vậy sao? Đợi cậu ta bình tĩnh hơn, anh sẽ khuyên cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lý. Một tuần sau, cậu chủ có cậu thanh niên tên An Chi-huyên nói muốn gặp cậu Giang Ki, ông quản gia nói. An Chi-huyên, Yunho nhẩm lại. Mời vào đi, để tao gọi Giang Ki xuống, Yu-chun bước lên lầu. Chào anh, tôi là An Chi-huyên, cứ gọi Kang ta được rồi, anh ngồi xuống sau cái bắt tay. Vậy, anh làm bạn của Giang Ki, Yunho nhìn người thanh niên khá điển trai trước mặt. Anh có biết tôi nhưng tôi biết anh. Giang Ki từng cho tôi xem hình anh trong The T, anh đẹp trai hơn nhiều khi nhìn trực tiếp, anh cười. Giang Ki cho xem qua ảnh à, cô lẽ anh là người tỏ tình với cậu ấy, hắn chỉ tay vào người trước mặt. Vâng, tôi về đây để giải quyết chuyện giữa hai chúng tôi. Thật ra thì Kang ta đăm chiêu. Sao anh lại đến đây, anh cút đi, cút ngay đi, Giang Ki gào lên khi thấy anh. Giang Ki, anh xin lỗi. Anh đến tìm em mong em hãy nghe anh nói đã, anh vội tiến đến gần. Tôi, K.O. muốn gặp anh là tên khốn, anh lợi dụng tôi say và cưỡng bức tôi. Cút đi, Giang Ki gào lên khóc, Yu-chun ôm chặt cậu trong tay. Cô phải, anh cô có cưỡng bức em, đêm đó cả hai đều say mà. Tôi căm ghét anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh về đây là muốn nói rõ mọi chuyện với em. Anh yêu em, anh biết em cô chấp nhận được sự thật. Anh cô bao giờ muốn có được em bằng cách đó. Đủ rồi, làm ơn hãy để tôi tự lừa dối bản thân mình được, K.O. Tôi K.O. muốn phải thừa nhận rằng tôi cùng anh làm chuyện đó. Tôi K.O. muốn K.O. muốn S.U.U.S. Giang Ki ôm mặt gục đầu xuống. Giang Ki, anh xin lỗi, xin em hãy cho anh một cơ hội để chứng minh rằng anh yêu em. Tôi cô yêu anh, tôi chỉ yêu mỗi Yunho thôi. Tôi sinh ra là để dành cho anh ấy, ngoài anh ấy ra tôi sẽ cô yêu bất kỳ một ai. Giang Ki thoát ra vòng tay của Yu-chun lao đến ôm chặt Yunho. Giang Ki, hắn khẽ gọi. Yunho nói cho hắn biết anh cũng yêu em, anh nói đi. Giang Ki khóc vùi đầu lên ngực hắn. Giang Ki anh, hắn nhìn qua cậu vẫn đứng kế Yu-chun, cô nói lời nào. Yunho, em yêu anh và em biết anh cũng yêu em mà, làm ơn nói đi Yunho. Giang Ki ngước lên nhìn hắn ấm úng nói được lời nào. Chờ Giang Ki giật con dao gọt trái cây trên bàn dí sát cổ tay. Yunho, nói anh yêu em đi, anh nói đi. Giang Ki, em bình tĩnh, bỏ con dao xuống đi, mọi người hoảng loạn vây quanh cậu. Khóc chuyện audio.com, nói, em muốn nghe anh nói anh yêu em, anh nói đi. Giang Ki gào lên, con dao cắt vào da mỏng, máu. Dây UNKI đừng, Yunho la lên, em bỏ con dao xuống trước đi rồi anh nói. Cô, em muốn nghe bây giờ, em muốn nghe anh nói anh yêu em. Anh nói đi, Giang Ki thúc con dao sát hơn. Anh nói đi, Chê Chung lúc này đã lên tiếng, cậu hiểu đây là hò ẩn cảnh nào. Anh cứ nói đi, cậu gật đầu nhẹ với anh. Giang Ki, anh yêu em bỏ con dao xuống đi, Yunho nhìn thẳng Giang Ki nói. Yunho, em biết mà. Em chấp nhận, em sẽ là người yêu của anh, duy nhất mình anh thôi. Giang Ki quăng con dao xuống ôm vòng lấy hắn. Anh xin lỗi nhưng người anh yêu duy nhất cô phải là em. Yunho ôm nhẹ lưng Giang Ki rồi nhìn sang cậu. Bác sĩ cậu ấy sao rồi, mọi người ơi đứng lên khi vị bác sĩ bước xuống. Tinh thần cậu ấy có vấn đề, tuyệt đối cô để chịu sốc hay áp lực. Cứ nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc theo toa, tuần tới tôi sẽ đến khám lại, vị bác sĩ đưa toa thuốc cho Yunho. Cảm ông Yunho bắt tay và kêu quản gia đưa vị bác ra cửa. Yunho, chuyện đến nước này, mày phải giả làm người yêu của Giang Ki thôi, Yu-chun vỗ vai hắn. Cô được hắn từ chối. Yunho, đây là lúc nào rồi, cậu ấy vì mày mà bị tâm thầm, mày nên có chút trách nhiệm chứ. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi cô nên về đây làm bệnh tình cậu ấy nghiêm trọng hơn, Kang ta thiểu não. Cô ai muốn chuyện này xảy ra, cô ai có lỗi cả, Chê Chung lên tiếng. Yuni, anh có trách nhiệm trong chuyện này nên anh phải giúp Giang Ki khỏe lại. Dung Ki, em hiểu, em cũng có vui vẻ gì khi đẩy anh cho người khác. Nhưng người đó là Giang Ki, anh từng lợi dụng anh ấy, giờ thì đến lúc anh phải trả, cậu nói, giọng có chút mỉa mai. Anh xin lỗi Dung Ki, hắn cúi đầu, trong thời gian tới em sẽ dọn ra ngoài sống. Tại sao, hắn nhíu mày, nếu em ở đây anh sẽ có thể toàn tâm chăm sóc Giang Ki được, em tin anh. Em tin tình yêu của chúng ta. Cậu nhìn hắn, Chê Chung sẽ ở khách sạn gần đây, mày có thể thường xuyên gặp cậu ấy, Yu-chun đề nghị. Kang ta tạm thời anh đừng đến đây nữa, Giang Ki có chuyển biến chúng tôi sẽ báo với anh, Chê Chung quay sang nói với anh. Cảm ơn cậu, làm phiền mọi người rồi, Kangta cúi chào ra về. Mini chút nữa học về đem qua nhà Junsu, để nó sống ở đó sẽ an toàn hơn, cậu nói với Yuchun. Jungi, mọi chuyện sẽ qua thôi, anh hứa. 5 năm qua tình yêu của anh cô thay đổi thì bây giờ cũng vậy, hắn ôm lấy cậu. Em tin, cậu siết chặt cái ôm niềm tin. Khách chương.